Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Không thể ngay cả ăn mang cầm để người ta ăn tuyệt a. Hải Lam nghe xong lời này, sắc mặt đều trắng ra. Kiều Tử Khương chỉ có thể thấp giọng thở dài. Kiều Tử Sơn cùng cái khác hai cái nhân viên công tác liếc nhìn nhau. Yên lặng đứng dậy, nói muốn đi an bài một số việc. Bọn hắn thật sâu nhớ kỹ một bài học. Về sau lại mời khách lúc ăn cơm nhất định không thể cùng hiệp khách giáp ngồi cùng bàn. Người ta không phải nhân loại, không sẽ cùng ngươi giảng cái kia chút lễ nghi khách sáo. Hiện tại có khả năng ngăn cản đối phương tiếp tục ăn xuống dưới Kiều An Bình. Nhưng lấy hắn tính cách cùng tác phong, để hắn nói ra không cho khách nhân ăn nhiều lời nói, còn không bằng để hắn từ phó viện trưởng không làm. Hải Lam hướng Kiều Tử Khương xin giúp đỡ. Đối phương đến cùng là nữ bên trong gia cát, cái khó ló cái khôn. Lại một nhìn thời gian, đã tiếp cận nửa đêm 11 điểm nhiều. Rất nhiều hội viên nhưng đều là lão nhân. Hai nữ thì thầm vài câu về sau, Hải Lam ánh mắt sáng lên. Hải Lam chậm rãi bước đi đến Kiều An Bình phụ cận, cúi đầu nói: Kiều viện trường, ngài vừa rồi tiệc rượu trước nói muốn cho chư vị hội viên bồi thường. Hiện tại thời gian hơi trễ, thân thể bọn họ chỉ sợ cũng chịu không được. Ngài nhìn xem có phải hay không hiện tại liền cho hắn nhóm cấp cho. Nói mấy câu, liền để bọn hắn đi về nghỉ. Nàng ngậm miệng không đề cập tới thần chu, Phương Ninh, cũng là hội viên một cái. Tại nàng nghĩ đến, cái này cấp cho bồi thường, thuận tiện liền thanh cái kia, Phương Ninh, kêu đi ra cùng một chỗ phát. Lại một nói chuyện, dù sao cũng phải hơn nửa giờ. Cơm này vừa đứt chuyến, không sai biệt lắm vậy liền đi qua. Nàng có thể như vậy dự định, một tiểu bộ điểm là vì học viện đau lòng vật tư. Càng lớn một bộ điểm thì là nàng biết lấy Kiều An Bình tính cách. Nếu là ở trong nội viện chính thức hội bên trên có người lấy chuyện này chất vấn, hắn nhất định sẽ nói toàn tính tới chính hắn chương mục. Mặc dù Kiều gia sản nghiệp nhiều, trực hệ nhân viên lại ít, còn có một vị tài giỏi quản gia lo liệu gia nghiệp, nhưng vậy chịu không được dạng này dày vò. Kiều An Bình nghe xong sững sờ. Hắn vừa rồi chỉ lo chào hỏi hiệp khách giáp, ngược lại suýt nữa đem chuyện này quên mất. Hắn lúc này mở miệng hướng hiệp khách giáp liền ôm quyền, nói xin lỗi, đại hiệp, người tại công bên trong, thân bất do kỷ, Kiều mỗ muốn tạm thời xin lỗi không tiếp được một cái. Hiệp khách giáp, nhữ tự tiện, không cần lại bồi bản tỏa, đem Phương Ninh đầu bếp kia lưu lại nấu cơm liền có thể. Đầu bếp kia xưa nay lười đến lạ thường, cực ít tự mình xuống bếp, bản tọa lại chưa bao giờ ép buộc tại người, vậy khó được ăn mấy lần trước. Lần này hắn thiếu bản tọa đại nhân tình, vừa lúc có thể cho bản tọa ăn thống khoái. Yên tâm, bản tọa biết hắn là dị năng giả, mấy ngày ấy không ngủ mệt mỏi không hỏng hắn. Kiều An Bình nghe xong liền gật gật đầu, dạng này cũng tốt, sau đó ta phái người đưa cho hắn chính là. Kiều An Bình đứng dậy hướng đài cao đi đến, vừa đi hắn lại là một bên cảm thấy cảm thán, lấy hiệp khách giáp vũ lực, Phương Ninh vị kia thần chu một đầu ngón tay vậy không nhịn được. Hắn nếu là nổi giận, đối phương cửa hàng cũng căn bản không tiếp tục mở được. Nhưng hiệp khách giáp nhưng xưa nay không ép buộc đối phương nấu cơm cho hắn, đây mới gọi là cường giả thực sự, không hướng kẻ yếu người vô tội khoe oai. Đối với ác giả làm nghiệt người xuất thủ, lập tức hắn liền quyết định phải thật tốt giao người bạn này. Hải Lam nghe xong liền cứ thế tại khi, đối phương thật muốn ăn mấy ngày. Nàng lòng tràn đầy khổ không biết hướng ai nói, cuối cùng nhìn về phía Kiều Tử Khương, lại đi tới, thấp giọng hỏi nói, còn có biện pháp à? Kiều Tử Khương nhún nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm, trong miệng thấp giọng nói xong, Cái này Hiệp Khách Giáp nói không sai. Trước đó ta cùng ca ca đi Tề Thành một chuyến, muốn hoa 3 triệu để đầu bếp kia tự mình làm một bữa cơm. Nhưng cái kia nữ cửa hàng trưởng Liên Thông biết đều không nghĩ thông suốt biết. Chỉ nói lão bản bình thường cơ bản không làm cơm. Vẫn là ca ca khuyên nhủ ta. Không phải ta liền muốn đích thân tìm hắn. Lấy Hiệp Khách Giáp cá tính. Khẳng định sẽ không bắt buộc hắn. Xem ra đây là dĩ vãng bị kìm nén đến hung ác. Muốn một lần ăn trở về. Chúng ta học viện dự trữ cái kia chút nguyên liệu nấu ăn tại đầu bếp bình thường trong tay liền là mỹ vị, tại Phương Ninh trong tay, càng là có thể làm ra tuyệt đỉnh mỹ vị tới. Làm gì người vừa rồi đều ăn nhiều như vậy, Hiệp Khách Giáp càng là muốn ăn cái đủ mới bỏ qua. Hải Lam nghe liếc mắt, không nghĩ tới nhất thời nhịn không được cái này cực phẩm mỹ vị. Buông ra có một bữa cơm no đủ. Thế mà còn bị Tử Khương nhìn thấy. Thật mất mặt. May mắn Kiều An Bình chỉ lo bồi tiếp Hiệp Khách Giáp khẳng định là chú ý không đến. Nàng bất đắc dĩ nói. Khó trách hắn hội xuất hiện trùng hợp như vậy. Ta độ cao hoài nghi hắn là cảm ứng được đầu bếp kia liền đang nấu cơm. Cho nên mới tại tiệc rượu trước xuất hiện. Đầu bếp kia cũng là biết đối phương có thể cảm ứng được. Mới cho mượn chúng ta địa phương cùng vật liệu tới nấu cơm. Hai người đều nghĩ đến cùng một chỗ. Ngược lại là chúng ta trúng vào. Được rồi, ai để cho chúng ta thiếu như vậy đại nhân tình. Vậy nói không nên lời bọn hắn không phải tới. Vậy cứ như vậy đi. Ta ngược lại muốn xem cái này Hiệp Khách Giáp có thể ăn được hay không ánh sáng chúng ta tồn kho. Sau đó nàng có thể thấp giọng nói. Đợi hội ngươi khuyên nhủ thúc thúc của ngươi, nếu là có người hỏi chi tiêu đến, không cần một người kháng, dù sao thiếu Hiệp Khách Giáp nhân tình là chúng ta học viện. Kiều Tử Khương liên tục khoát tay, cùng để cho ta khuyên hắn, không bằng ta trước tính toán Hiệp Khách Giáp một trận này hội ăn bao nhiêu. Lần sau cùng quan gia ra thương lượng một chút làm cái mới con đường phát tài bổ khuyết lúc này. Thiếu hụt. Trước đó tiệc rượu lúc những phú hào kia nhưng đều là nói không ít liên quan tới đầu tư tu luyện. Mới ngành nghề sự tình, chúng ta có kỹ thuật, bọn hắn có tài chính có nhân thủ. Về sau vừa lúc hợp tác, không lo không kiếm được đồng tiền lớn. Hải Lam nghe xong, lòng tràn đầy bội phục. Cũng may Kiều gia còn có Tử Khương ngươi. Tương lai không biết ai có phúc khí cưới được ngươi. Kiều Tử Khương hơi đỏ mặt, trong nháy mắt phản kích, chí ít ta biết làm gì ngươi muốn gả cho nhị thúc ta. Cũng không thể luôn bưng, hắn lòng tràn đầy chỉ có công phu bằng hữu còn có công sự. Từ sẽ không nghĩ tới việc này, bắn ngược thành công, Hải Lam sắc mặt cùng đỏ, có động lực có thân phận khuyên can Hiệp Khách Giáp tiếp tục ăn người. Đều khó có khả năng hoàn thành việc này. Một cái duy nhất thật có khả năng ngăn cản Hiệp Khách Giáp tiếp tục ăn cơm người lúc này chính. Đang làm gì? Hệ thống trong không gian. Hệ thống, ký chủ ngươi trước đó đề nghị rất tốt. Chúng ta xuất hiện quả nhiên chính là thời điểm. Lần này liền doanh thu 1.2 tỷ nhiều. Ta vừa mới tu luyện hoàn thành nhu cầu cấp bách bồi bổ. Nhưng cùng vừa rồi thu nhập so sánh. Tỉnh cái này một số lớn tiền ăn ngược lại không tính là gì rồi. Mấu chốt nơi này cung cấp nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu đều thật không đơn giản. Ăn một trận này đoán chừng còn có thể gia tăng 2-3 điểm tự do thuộc tính. Đây chính là ở bên ngoài dùng tiền cũng mua không được. Người tiếp tục hào hào chơi. Ta muốn tiếp tục ăn thật ngon. Phương Ninh cũng không ngẩng đầu lên. Lời nói vậy không trở về. Chỉ lo, loảng xoảng, chơi lấy võng du, thuận tiện thỉnh thoảng nhìn hai mắt vừa mới đổi mới tiểu thuyết. Ở bên ngoài tới nói chỉ là qua hơn phân nửa thiên. Với hắn mà nói thế nhưng là ngắt mạng hơn nửa năm. Đối một cái trạch nam tới nói ngắt mạng nửa năm sau. Khôi phục mạng lưới sau chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là muốn chơi thống khoái. Bất quá bây giờ hắn tự nhiên vậy thăm dò hệ thống đại gia tính tình. đến làm điểm cống hiến đi ra mới có thể chơi đến an tâm. Mới không cần lo lắng bị nó đột nhiên ngắt mạng cắt điện. Cho nên hắn tại tư thế thân cơ quan nhân nơi đó biết trang viên này muốn tổ chức tiệc rượu về sau. Lập tức liền để hệ thống đại gia đuổi đến cái trùng hợp. Còn cùng mình thế thân diễn một trận giật dây. Tại trên mạng chơi game cùng tự thân hưởng thụ mỹ thực ở giữa. Hắn quả quyết lựa chọn cái trước. Bởi vậy liền thanh ăn cơm nhiệm vụ giao cho hệ thống đại gia. Sự thật chứng minh, hệ thống đại gia ăn hiệu suất nhưng nhanh hơn hắn nhiều. Người ta có thể sử dụng võ công đem ăn cơm biến thành dây chuyền sản xuất. Đây là hắn không thể làm đến. Có dạng này cống hiến, Phương Ninh đương nhiên là có lực lượng không trở về hệ thống đại gia lời nói. Chỉ lo soát hắn võng du, chơi thật lâu sau. Phương Ninh thành công đem võng du nhân vật đẳng cấp chạy về. Nhìn thời gian, đã ròng rã đi qua 2 ngày 2 đêm. Mình vẫn còn một điểm không mệt. Hệ thống đại gia lần này hẳn là ăn đến tận hứng. Hắn vậy thừa cơ chơi cái tận hứng. Quả nhiên vẫn là muốn tu luyện. Tu luyện được rồi suốt đêm không mệt a. Phương Ninh cảm thán, buông xuống trò chơi về sau. Lại nhìn một hội tiểu thuyết, qua một trận, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Lúc này hệ thống trong không gian ngoại trừ mình máy tính thanh âm, liền là lò rèn bên trong truyền tới thanh âm. Cái khác cũng không có cái gì, nhưng làm sao hắn luôn cảm giác đến hệ thống trong không gian tựa hồ tại thỉnh thoảng tiến đồ vật a. Không sai, tại hắn tu luyện, hóa long quyết. Đến sơ thành hình rồng cảnh giới về sau, thần niệm liền cường rất nhiều, đối toàn bộ hệ thống không gian cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Đổi lại trước kia hắn là căn bản không phát hiện được điểm ấy. Hắn nghĩ nghĩ, biết cái này hai bút hệ thống nhìn như kinh nghiệm phong phú không ít. Nhưng thiếu đi mình giám thị, khẳng định vẫn là có thể làm được rất nhiều ngoài dự liệu sự tình. Lần này mình ánh sáng chơi game online, thả nó một người bên ngoài ăn nhiều 2 ngày, mặc dù một mực không có xuất hiện nguy hiểm gì, nhưng chưa hẳn sẽ không phát sinh việc khác tình. Hắn nhìn chung quanh một lần, rốt cục phát hiện vấn đề, cái kia hệ thống bảo đảm dễ khu địa phương, hiện tại để đó rất nhiều đồ ăn, cái này rất bình thường, nhưng bây giờ mỗi qua thời gian nhất định, lại đột nhiên xuất hiện một phần sắc hương vị đều đủ. Hơn nữa thoạt nhìn thế mà còn đang phát sáng xử lý. Đây là cái gì? Phương Ninh khiếp sợ nói. Cái kia thế thân cơ quan nhân chủ nghệ lại không có thăng cấp qua. Còn là cao cấp trạng thái. Làm sao sẽ làm ra phát sáng xử lý? Không phải là hệ thống đại gia ăn đến quá phóng túng. Mình tự tay ngay trước chân tướng tổ chức dưới người chủ. Là cái kia tông sư cấp chủ nghệ làm ra hiệu quả đặc biệt. Cái này nhưng việc lớn không tốt. Đây không phải bại lộ thân phận a. Hắn tranh thủ thời gian giống một cuống họng. Trước chớ ăn, làm sao bảo đảm dễ trong vùng hội tiến đến phát sáng xử lý. Có phải hay không là ngươi làm? Hệ thống, a, không phải ta. Phương Ninh lúc này mới thả lỏng trong lòng. Hiện tại hiệp khách giáp càng chơi càng lớn. Muốn thật là bại lộ thân phận. Điệu thấp phát dục coi như thất bại. Về sau phiền phức liền có thêm. Thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp vậy hội sụp đổ. Phương Ninh, vậy cái này là xưng A chuyện. Hệ thống, A, buổi trưa hôm nay ta lúc đầu ăn đến liền có chút đã no đầy đủ. Muốn dừng tay. Cái kia gọi Kiều An Bình phó viện trưởng nhìn ta ở một cái. Đồ ăn lại lên không ít. Liền nói một câu. Không có việc gì lãng phí không được. Ăn không được có thể mang đi. Vừa lúc ta nghĩ thoáng bắt đầu xuất hiện không ít có thể cho hơi vào máu xử lý. Liền tiếp tục nuốt vào. Đem cái kia chút có thể cho hơi vào máu đều chuyển vào đến. Liền là có thể phát sáng cái kia chút. Đây chính là hắn cho phép, ta cũng không hội cưỡng chiếm người khác đồ vật, đó là vi phạm quy tắc. Phương Ninh phun một ngụm máu, nhoáng cái đã hiểu rõ, ta dựa vào, xem ra ngươi là đem hắn nhóm cái kia chút tồn kho bên trong tương đối kém nguyên liệu nấu ăn đều cho ăn sạch. Cái kia Kiều An Bình lại sĩ diện, khẳng định không có ý tứ đi bên ngoài khẩn cấp mua sắm hàng thông thường tới góp đủ số lừa gạt. Chúng ta, bọn hắn chỉ có thể chảy máu, thành tốt hơn nguyên liệu nấu ăn lấy ra, này mới khiến thế thân cơ quan nhân làm ra phát sáng xử lý. Hệ thống, a, thì ra là như vậy, xem ra ta còn muốn tiếp tục ăn. Phương Ninh nghe xong liền cho quỳ. Đại gia ngươi ngay cả ăn mang cầm, đây là muốn để người ta một lần ăn tuyệt tấu à. Lần sau coi như giúp đại ân, người ta còn có thể gọi ta vào cửa à. Nhiều lắm thì đuổi cái 50 triệu đại ngạch tạ ơn kim liền dẹp đi. Muốn lại đến ăn tuyệt đối không thể nào. Hệ thống tưởng tượng, rất là đồng ý, vẫn là ký chủ ngươi cân nhắc lâu dài, là đến tế thủy trường lưu. Chính chúng ta cũng không hội loại những vật này. Với lại trước đó nghe hai nữ nhân ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì nói cái gì? Những vật này bên ngoài trên thị trường vậy mua không được. Giá cả gấp 10 gấp trăm lần cũng không được. Phương Ninh, nếu là dạng này, vậy liền có chừng có mực đi. Dù sao bọn hắn vậy là lúc sau có thể cho chúng ta kéo cày quái nghiệp vụ khách hàng lớn a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.